Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1111, chương 1113, mua xe cũng muốn trang cái bức. Cái gì sự tình? Trần Thiên Tường đã biết, Hạ Minh năng lực hiện tại là càng lúc càng lớn, đã đem hắn vung xa xa. Trần Thiên Tường cũng biết, nếu như mình có thể ôm lấy Hạ Minh căn này bắp đùi. Chuyện này với hắn tương lai có rất tốt đẹp chỗ. Ta muốn mua chiếc xe. Không biết ở đâu có thể làm một cỗ xe sang trọng. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Không được chạy xe một loại hình. Chạy sàn xe quá thấp. Đây cũng là Hạ Minh cân nhắc cái này đường xá vấn đề. Nếu như mua chiếc xe thể thao lời nói. Đoán chừng đến nhà hắn đi một chuyến. Khung xe đều phải cho mài hết. Xe sang trọng a, Trần Thiên Tường ngẫm lại, nói ra, vừa vặn, tại cửa ải cuối năm có một cái triển lãm xe hơi. Nếu không liền đi triển lãm xe hơi nhìn xem. Triển lãm xe hơi thời gian là 2 ngày, hôm nay vừa lúc là cuối cùng nhất một ngày. Dưới tình huống bình thường mà nói, có nhiều chỗ bởi vì xúc tiến tiêu thụ, xúc tiến năm nay hiệu suất. Cũng có người sẽ ở cửa ải cuối năm lái xe phát triển. Nhưng là tổng thể mà nói. Cái này 6, 7 tháng phần mua xe là lớn nhất lợi ích thực tế thời điểm. Thật, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Nhất thời hỏi, không tệ, người thật đánh tính toán muốn mua. Lúc này Trần Thiên Tường nhịn không được nói ra. Nếu không ta đưa ngươi chiếc, vẫn là tính toán. Hạ Minh lắc đầu. Nói, vừa vặn trong tay có chút tiền nhàn rỗi, mua một cỗ đến, Hạ Minh cũng không có nhận Trần Thiên Tường tình, dù sao mình có tiền, hoàn toàn không cần thiết đi đòi người nhà xe, đầu năm nay nợ nhân tình khó trả nhất. Vậy được, nếu không chúng ta hiện tại đi triển lãm xe hơi à? Lúc này Trần Thiên Tường ngẫm lại nói ra, tốt, theo sau Hạ Minh theo Trần Thiên Tường hẹn xong. Cùng đi triển lãm xe hơi. Khi đi tới triển lãm xe hơi sau khi Hạ Minh nhìn đến cái này đã đợi chờ đã lâu Trần Thiên Tường. Lúc này Trần Thiên Tường cười ha ha nói, Hạ Minh, người thật sự là càng ngày càng không được a, quyên tiền quyên 100 tỷ, không dậy nổi, không dậy nổi. Lúc đó hắn nghe được Hạ Minh quyên tiền quyên 100 tỷ thời điểm, khiến Trần Thiên Tường đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Mẹ ngươi, quyên tiền 100 tỷ. Cũng là hắn công ty toàn bộ đều bán cũng không có khả năng giá trị 100 tỷ a. Thế nhưng là Hạ Minh nói quyên thì quyên. Người này là chuyên môn chế tạo tiền sao? Nhưng là cũng là chuyên môn chế tạo tiền. Cái này cần chế tạo bao nhiêu ngày a? Ha ha. Đều là tiểu đả tiểu nháo. Hạ Minh cười cười nói, ngược lại là Tường ca ngươi gần nhất béo a. Đúng vậy a, gần nhất ăn được uống được, thân thể béo không ít. Trần Thiên Tường cảm thán nói, đối Hạ Minh, chúng ta hiện tại đi vào đi, vừa vặn hôm nay còn có nửa ngày thời gian, ngươi muốn là ngày mai hỏi lại ta lời nói coi như muộn nha. Tốt. Lúc này Hạ Minh đón đến lại hỏi, đúng, xe này có thể hay không tại chỗ lái đi? Hạ Minh cấp quên mất, dưới tình huống bình thường mà nói, cái này lái xe phát triển, tuyệt đại đa số cũng phải cần các loại mấy ngày mới có thể lấy xe. Ngươi muốn làm thiên khai đi lời nói, có thể sẽ có chút phiền phức, bất quá cũng không phải là không được. Trần Thiên Tường đón đến nói, vậy là tốt rồi. Hạ Minh nghe vậy gật gật đầu. Hắn dự định hôm nay lái xe đi. Chạy đến trong nhà mình. Thì liền Hạ Minh cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Trước kia đều là đi máy bay. Cái này lái xe đoán chừng muốn mở 1 ngày đến 2 ngày tầm đó. Hai người theo sau đi vào xe này phát triển. Lúc này Hạ Minh kinh ngạc phát hiện. Cái xe này phát triển thật có chút không được. Hắn phát hiện triển lãm xe hơi bên trong chỗ triển lãm xe. Phần lớn là xe sang trọng, thấp nhất đều phải 2 triệu cất bước. khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Lần này triển lãm xe hơi là xe sang trọng triển lãm, cho nên bình thường đều là tại 21 triệu trở lên. Trần Thiên Tường nhìn ra Hạ Minh nghi hoặc, sau đó giải thích nói, vậy trong này đắt nhất xe là cái gì xe? Lúc này Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, cụ thể ta cũng không biết. Trần Thiên Tường lắc lắc đầu nói, ta cũng là lần đầu tiên đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lúc này Hạ Minh theo Trần Thiên Tường tại cái này bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, rối loạn tưng bừng, gây nên Hạ Minh chú ý. Hạ Minh cùng Trần Thiên Tường mang theo hiếu kỳ, đi tới nơi này trong đám người, làm Hạ Minh nhìn đến trước mắt chiếc xe này thời điểm. Khiến Hạ Minh đôi mắt nhất thời sáng. Rolls Royce, cái này chiếc Rolls Royce, xa hoa tôn quý, đại khí mênh mông, mà lại sắc điệu dưỡng nhan, giống như là di động hành cung một dạng. Theo lý mà nói, loại xe này tự thuộc về trầm ổn một loại hình. Cùng Hạ Minh so sánh, lại là có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng là không biết tại sao, khi thấy chiếc xe hơi này sau khi, Hạ Minh thì đặt quyết tâm. Lúc này Hạ Minh hướng về xe nhìn sang, vậy mà nhìn đến yết giá 13 triệu. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, như thế bá khí xe, thật đúng là coi như không tệ. Không bằng thì mua chiếc xe hơi này a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đặt quyết tâm, liền muốn chiếc xe hơi này. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái người mẫu xe hơi. Người mẫu xe hơi mặc lấy quần áo lót, xem ra tương đương mê người. Nhưng mà, đúng vào lúc này Hạ Minh lại là hơi sững sờ. Thế nào lại là nàng? Hạ Minh không ngờ rằng, chính mình vậy mà tại nơi này lại đụng phải người này. Khiến Hạ Minh nhướng mày. Cứ việc chính mình cùng với nàng không có cái gì quan hệ. Nhưng là cái này cũng không tránh khỏi quá khéo đi. Hạ Minh chiếc xe hơi này ra sao? Lúc này Trần Thiên Tường đều là có chút tâm động. 13 triệu lại là để Trần Thiên Tường có chút do dự. Mặc dù nói hắn cũng là giá trị con người 10 tỷ. Nhưng là mua một cỗ 13 triệu xe, hắn cũng phải suy tính một chút. Xe này chính mình mua đến có vẻ như trừ trang bức cũng không có cái gì. Xe tốt a, thật sự là quá bá khí. Hơn nữa thoạt nhìn tôn quý. Nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật ra muốn mua. Chỉ là 13 triệu có chút quý. Đúng vậy a, lúc này lại có một cái phú nhị đại gật đầu nói. Đối với những thứ này phú nhị đại tới nói, 13 triệu xác thực là có chút quý, nếu như mở một chút 4 triệu 5 triệu xe, ngược lại là còn có thể nhưng là 13 triệu, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn như thế nhiều tiền đến mua. Cũng không tệ lắm, Hạ Minh gật gật đầu, nói, Tường ca, hoặc thì mua chiếc này đi. Hạ Minh đón đến tiếp tục nói, đúng. Người cùng chiếc xe này lão bản quen biết sao? Không biết, Trần Thiên Tường lắc lắc đầu nói. Bất quá chúng ta có thể hỏi một chút giá cả. Chiếc xe này quản lý thì ở bên cạnh. Tốt, Hạ Minh nhìn một chút cái này còn đang vặn vẹo lấy cố hiểu nhá. Hơi hơi lắc đầu, thật giống như chính mình cùng cái này mối tình đầu cực kỳ có duyên phận một dạng. Cái này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp. Hạ Minh hướng về cái kia cách đó không xa quản lý đi qua. Lúc này Trần Thiên Tường đang cùng người quản lý này nói chuyện. Làm Hạ Minh đến sau khi, Trần Thiên Tường cũng không có chú ý tới Hạ Minh, mà chính là nhíu mày nói, ngươi xe này không bán. Vậy ngươi bày ở chỗ này làm cái gì? Làm Hạ Minh nghe nói như thế sau khi, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng, chiếc xe hơi này vậy mà không bán. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.